Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 832, chương 60, truyền kỳ trên. Gurumi nhìn thấy bức tranh này, cũng chịu không nổi nữa, hai tay đè lại bụng dưới, không để ý chút nào cùng hình tượng thục nữ. Quanh thân thần huy hạt căn bản loạn chiến. Đứng ở Gurumi trước người Lý Giai Ngọc lại mộng ép. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nàng có thể nhìn thấu ý nghĩ của ta? Lý Giai Ngọc sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm Gurumi tấm kia tuyệt mỹ mặt cười. Ngươi cái gì ngươi? Gurumi nín cười, thấp giọng quát lớn. Ngươi là Gurumi, ngươi tuyệt đối là Gurumi. Lý Giai Ngọc ánh mắt u oán, dường như bị trượng phu vứt bỏ tiếu quả phụ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn cũng tự nhiên xuống phía dưới. Lướt qua, rất giống bị thiên đại ủy khuất vậy. Gurumi sắc mặt cứng đờ, hóa thành quang minh nữ thần hình thái Lý Giai Ngọc, dùng nhan khí chất nâng cao một bước, bị mặt hắc vũ trụ biến thái quy tắc thêm được. Lý Giai Ngọc ủy khuất, giống như một ma đạo nguyên rùa xâm nhập Gurumi linh hồn. Ta làm sao có thể đối xử với nàng như thế? Không đúng, không đúng, chết tiệt biến thái quy tắc. Nhưng Lý Giai Ngọc hắn là nam, có thể thế giới thụ mầm móng không phân biệt nam nữ a? Linh hồn phân hai mặt, ngàn vạn lần không nên bị biến thái quy tắc đầu độc. Linh hồn không phân biệt nam nữ, bên tai phảng phất vây quanh hai cái quy bản Gurumi, một cái thần linh thay thế giải quyết người hình thái, đầy người thần huy hạt căn bản một dạng nhuyễn muội tử. Một người mặc thân là linh trang bị, cầm tử sắc cương xoa, đỉnh đầu ác ma sừng bụng đen nữ nhân, hai người tranh luận không ngớt, xảo Gurumi đầu óc đều nhanh trở nên lớn, sưng mộc lam. Gurumi ngẩng đầu, hai cái quy bản Gurumi cũng đồng thời quay đầu, ba đảo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lý Giai Ngọc. Xinh đẹp thiên hạ, đôi mắt đẹp rưng rưng, trên người hoàn toàn không có một tia băng lãnh bụng đen Lý Giai Ngọc khí chất. Chỉ là đối phương quanh thân uốn lượn quang minh thần lực, mơ hồ làm cho Gurumi đều cảm thấy một uy hiếp. Chúng ta vẫn là chạy a. Làm cho vị này quang minh nữ thần tiết tiết khí lực. Cầm trong tay cương xoa, tiểu ác ma hình thái Gurumi đưa đề nghị. Tán thành, tán thành. Thiên sứ nhỏ hình thái Gurumi liền vội vàng gật đầu, rất sợ tiểu ác ma cải biến ý tưởng. Gurumi vươn cái lưỡi khẽ liếm khóe miệng, quanh thân thần huy lạp tử lưu chuyển, thần thánh trong mị hoặc, thường thường càng có thể kích phát có chút sinh vật bản năng. Siêu, Gurumi lợi dụng đúng cơ hội, cả người hóa thành một tia sáng, trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Lý Giai Ngọc tiến lên hai bước, trong cánh tay sườn không cẩn thận lau đi nhũ sườn, mềm mại lại giàu có co giãn xúc cảm cũng không có làm cho Lý Giai Ngọc tâm hồn rung động. Ngược lại tăng nhanh nam tính tâm linh tan vỡ. Hét lên một tiếng sau, Lý Giai Ngọc bảo trì lại sau cùng thanh tỉnh. Vị kia hư hư thực thực Gurumi cường giả nhất định biết đây là chuyện gì xảy ra. Hắn, Lý Giai Ngọc, truyền kỳ hắc ám đại triệu hoán sư, làm sao sẽ biến thành một nữ nhân? Hơn nữa còn là cùng loại quang minh thánh nữ hình thái cường giả. Nàng nhất định biết cái gì? Lý Giai Ngọc não hải chạy xe không? Bất chấp cái khác, phân biệt ra được Gurumi chạy đi vị trí. Tự thân về phía trước nhỏ bé đạp một bước, cả người cũng hóa thành quang lưu, nhằm phía bầu trời. Lý Giai Ngọc quanh thân vây quanh quang minh thần lực vẫn chưa thu liễm. Lần đầu sử dụng cùng hắc ám lực lượng tuyệt nhiên ngược lại thực lực cường đại. Cũng không có cho vị này tân tấn, quang minh nữ thần một loại thuận buồm xuôi gió cảm giác. Ngược lại, vô cùng khó thao tác, cả người quanh thân vây quanh quang minh thần lực không còn cách nào thu liễm. tốc độ không còn cách nào lên đến mức tận cùng. Ngược lại, ở sau người vẽ ra một vệt ánh sáng mang hóa thành quang vũ vãi hướng đại địa. Từ lúc tia sáng kia tuyến vội vã đi lúc, mọi người vẫn chú ý bầu trời. Ý nghĩ trong lòng khác nhau, nhưng là vô cùng chấn động. Đạo kia khí tức, thật là truyền kỳ cường giả mới có thể có uy thế. Đây là vị thứ ba truyền kỳ cường giả. Tuy là bọn họ đã sớm biết Tây Giang Đại học Ngọa Hổ Tàng Long, nhưng ba vị truyền kỳ cường giả này cổ có thể quét ngang hiện tại giai đoạn địa cầu thế lực. Vì sao vẫn như vậy không có tiếng tăm gì? Các nàng rốt cuộc ngoại giới đến đây địa cầu cường giả, vẫn là Tây Giang bản thổ đàn xanh truyền kỳ. Bất luận loại nào, bọn họ đều không thể cùng với chống đỡ được. Còn như ba vị truyền kỳ cường giả là cái gì không phải chinh phục địa cầu? Sợ rằng chỉ là này ba vị ở lẫn nhau ngăn được a. Những người thừa kế khô miệng khô lưỡi, một bên lạnh run, một bên vừa giận nóng nhìn về phía bầu trời. Vĩnh viễn không nên xem thường trí tưởng tượng của nhân loại. Những người thừa kế chỉ dùng cái này một hồi nhỏ thời gian là có thể đem tiền căn hậu quả phân tích. Đạo lý rõ ràng, làm người ta tín phục. Nếu để cho Kurumi biết được, nàng tuyệt đối sẽ thán phục những người này nhớ lại năng lực. Giữa sân, ngay cả Tiêu Vãn Tình cũng thả ra trong tay việc, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía viễn phương. Đó là Giai Ngọc, vẫn là Kurumi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chịu đến ác ma đại quân khí tức ô nhiễm, thanh niên ho khan kịch liệt, làm cho Tiêu Vãn Tình trở về hiện thực, mày liễu hơi nhíu, tiếp tục điều động lực lượng ánh sáng áp chế. Xem, đó là cái gì? Là trên một vị truyền kỳ cường giả trở về chưa? Không phải, tuyệt đối không phải, khí tức cũng không giống nhau. Rất nhiều truyền thừa giả trên người phát lạnh, thẳng đến có người run rẩy mở miệng. Lại một vị truyền kỳ. Không đúng, một gã quang minh trận doanh cấp 2 cao cấp cường giả đầu đầy mồ hôi. Tiếp theo một cái chớp mắt liền quỵ cúi người tử. Cái trán đều nhanh vùi vào trong bụi đất, mọi người đang không biết làm sao chi tế. Thanh âm run rẩy bỗng nhiên từ tên kia cấp 2 cường giả trên người truyền đến. Ta cảm nhận được thần linh sức mạnh to lớn. Nàng nhất định là tới cứu chuộc trên đất cừu con. Vĩ đại quang minh nữ thần, có vài người khiếp sợ, có vài người mắt phiếm hồng, có vài người không thể tiếp thu. Người điên, hắn là người điên, mang hắn ra ngoài, hắn chính là trong quân đội cấp cao nhất quang minh tế tử. Ngươi đáng là gì? Mắt thấy xung đột sẽ bạo phát, Lý đoàn trưởng cũng không có ngăn lại vết tích, các thế lực chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Nơi này chính là hư hư thực thực truyền kỳ cường giả ở tạm địa. Một bầy kiến hôi ở đối phương cửa nhà đánh lộn. Nếu như vị kia một cái không cao hứng, bọn họ chẳng phải là tất cả đều phải chết. Các ngươi, có hay không cảm thụ được vẻ này tuyệt cường khí tức? Đệ, đạo thứ hai quang tản mạn khắp nơi phát khí thế. Rõ ràng nếu so với mặt khác ba vị truyền kỳ đại nhân hiếu thắng. Trong lòng mọi người một lăng, ngoại trừ cứu trị học sinh Tiêu Vãn Tình, liền chỉ có quỵ cúi xuống trên đất cấp cao nhất trị liệu thuật phát ra tiếng vang. Những người khác, trong lúc nhất thời đều là rơi vào quỷ dị trong trầm mặc. Thần minh, không hề nghi ngờ, so với truyền kỳ càng mạnh. Bọn họ bị gọi là gì? Tuyệt đại bộ phân trong truyền thừa cũng không có ghi chép. Bởi vì chủ nhân của bọn nó không còn cách nào tiếp xúc được cái loại này trình tự. Dù cho ở Ngọc Lâm trong thành phố, biết được, Sử Thi, danh xưng là truyền thừa mạnh mẽ người, cũng chỉ có lác đác vài tên. Nếu để cho bọn họ biết, Kurumi tàn sát, Sử Thi, không chỉ một vị, sợ rằng những người này sẽ trực tiếp tan vỡ. Di, trong cơ thể lực lượng ánh sáng ngừng vận chuyển, Tiêu Vãn Tình mê mang ngẩng đầu, kim sắc giọt mưa từ trên bầu trời đánh xuống. Nện ở trên người mọi người, chịu đến ác ma đại quân khí tức ăn mòn thanh niên, lại bị giọt mưa tịnh hóa sau, ngủ thật say, ngay cả Tiêu Vãn Tình cũng nhắm hai mắt lại, cảm thụ trong cơ thể không ngừng lớn mạnh lực lượng ánh sáng. Quỷ cúi xuống trên mặt đất quang minh tế tự càng thêm thành kính. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm vật gì vậy, chịu đến giọt mưa dính nhân loại bình thường cùng truyền thừa già. Đều ở đây phát sinh biến hóa kinh người, mà chút biến hóa đầu nguồn, chính là không cách nào khống chế tự thân lực lượng Lý Giai Ngọc. HTTPS đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.